Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 48. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào tập truyện thì xin cảm ơn Trang Nhung Đạo Hữu đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn ly cà phê của bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 48. Khi đến Đông Đô, nhìn từ xa đã thấy một thần thành trên đất liền sừng sững mọc lên. Đông Đô được xây dựng trên một vùng đồng bằng. Trên đồng bằng có một ngọn ngọc phong hùng vĩ tráng lệ. Dưới chân núi là thành phố đầu tiên của Đông Đô. Những tòa lầu 6 cạnh, 8 cạnh mọc lên từ mặt đất. Những tầng cung điện chồng chất lên nhau, tựa như những ngọn núi nhỏ mọc ra từ ngọn núi lớn. Những tòa lầu đó men theo sườn núi uốn lượn lên trên. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, rọi vào lớp ngói lưu ly của các tòa lầu cung điện, trông vô cùng rực rỡ. Trên ngọc phong lại có thác nước chảy, cỏ cây thành rừng, chim hót, hoa thơm lan tỏa khắp thành phố. Ngay cả giữa các tòa nhà cũng có nhiều cây cối và hồ nước. Thậm chí từ xa còn thấy những đàn hạc trắng bay lượn giữa những tòa nhà màu đỏ son và những ô cửa sổ lưu ly màu xanh lam. Nhưng đây mới chỉ là tầng thứ nhất. Lên đến trên núi còn có tầng thành phố thứ hai. Tầng trên cùng của các tòa lầu ở tầng thứ nhất không có thần tiên cư như ở Sóc Phương, mà là các tòa lầu cùng nhau nâng đỡ một nền tảng hình cánh nấm linh chi vươn ra từ thân núi Ngọc Phong. Loại cánh linh chi vươn ra từ thân núi này có tổng cộng 9 đóa, trông như nấm linh chi 9 lá. Các cụm thành phố của Đông Đô được xây dựng trên những cánh linh chi này. Và trên cánh linh chi cao nhất chính là Hoàng Cung, nơi ở của Đế Bình, nơi thống trị thiên hạ Nguyên Sóc. Bên rìa cánh linh chi còn có những thác nước đổ xuống, tung bọt trắng xóa, khiến cho khắp Đông Đô treo lơ lửng những dải cầu vồng. Tô Vân nhìn từ xa, không khỏi cảm thấy lòng dạ thảnh thơi. Một cảnh tượng tráng lệ hùng vĩ như vậy, quả thực đã thỏa mãn tâm nguyện của Lâu Ban. Ông đã thực sự tạo ra một thần thành trần gian, một tiên cảnh trần gian. Trúc Long Liễn cất tiếng ngâm dài, tiến vào Đông Đô. Trong túi áo Tô Vân, chiếc hộp gỗ đột nhiên rung lên dữ dội. Tô Vân vội vàng cho tay vào túi, nắm chặt chiếc hộp, tim đập thình thịch. Các đời thông thiên các chủ đều là những kẻ tàn nhẫn, đặc biệt là Lâu Ban bạn hàng, lại càng là kẻ tàn nhẫn trong những kẻ tàn nhẫn. Toàn bộ Đông Đô được chia làm 10 tầng. Trúc Long Liễn xông vào tầng dưới cùng, lập tức kích hoạt chiếc chìa khóa trong tay Tô Vân. Tô Vân lập tức cảm nhận được nơi Trúc Long Liễn đi qua, từng tòa nhà đều lọt vào tầm nhìn tinh thần của hắn. Trong linh giới của hắn, đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không bắt đầu biến hóa khôn lường, hóa thành những tòa nhà ở tầng dưới của Đông Đô, không ngừng kéo dài về phía trước. Oánh oánh ở trong linh giới của hắn bay lượn giữa những tòa nhà này, không ngừng kinh hô. Lúc này, đạo thánh kinh ngạc nhìn về phía Tô Vân, mi tâm đột nhiên nứt ra, mọc ra một con thiên nhãn của đạo môn. Đồng thời, Ngô Đồng cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn vào linh giới của Tô Vân. Tô Vân trong lòng khẽ động, Đại Hoàng Trung úp xuống bên ngoài Trần Mạc Thiên Không ngăn cản sự dò xét của họ, cười nói: "Đến Đông Đô rồi." Trúc Long Liễn từ từ dừng lại, Tô Vân và mọi người xuống xe, bước ra khỏi trạm dịch Đông Đô. Chỉ thấy tầng dưới cùng của Đông Đô này hơi nước rất nặng, mặt đất ẩm ướt, tuy có ánh nắng nhưng rất khó chiếu tới đây. Nơi này giống như một khu rừng nhiệt đới, có chút oi bức. Khắp nơi đều thấy những dây leo bám trên các tòa nhà. Người trên đường phố cũng đông hơn Sóc Phương rất nhiều. Trang phục cũng lộng lẫy hơn nhiều so với người dân tầng dưới ở Sóc Phương. Cách ăn nói, cử chỉ đều tỏ ra có văn hóa hơn hẳn. Tô Vân lần đầu tiên đến một thành phố như Đông Đô. Chỉ thấy xe cộ trên đường không còn chủ yếu là phụ sơn liễn, mà là đủ loại dị thú, cự thú, chở trên lưng những tòa nhà nhỏ. Lý Mục Ca và Lý Trúc Tiên đi chậm hơn một chút, vì còn phải đưa Thiên Phượng xuống khỏi Trúc Long Liễn. Thiên Phượng vừa xuống đã chạy đến bên Tô Vân, khiến Lý Trúc Tiên tức đến run người. Đến Đông Đô rồi cũng muốn bay à? Tô Vân cười nói. Đơn giản thôi, nhưng bây giờ không thể để ngươi bay được. Dù sao ta cũng vừa mới đến Đông Đô, rồng mạnh khó đè rắn đất, vẫn nên khiêm tốn thì hơn, để lại chút thể diện cho Đế Bình. Ngô Đồng, Lý Trúc Tiên, Lý Mục Ca và những người khác đều là lần đầu tiên đến Đông Đô. Diệp Lạc Công Tử thì trước đây đã đến một lần, nói: Nếu Hoàng đế triệu kiến, chúng ta phải đến tầng thứ 5 của Ngọc Hoàng Sơn để ở. Nơi đó có quan dịch dành cho các quan viên ngoại tỉnh đến báo cáo công tác, gọi là Hiền Lương Viện. Con dao long béo kia từ trong hòm lấy ra một bộ nhà gỗ nhỏ, hóa ra là một bộ linh khí. Thân hình con rồng béo lắc một cái, hóa thành một con dao long to béo, tế linh khí lên, đặt lên người mình. Diệp Lạc Công Tử lên lầu, nói: Đại sư huynh, ta đưa các người đến Hiền Lương Viện ở tạm. Tô Vân, Lý Mục Ca và những người khác lên Phỉ Long Liễn. Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo cũng leo lên. Tiêu Thúc Ngạo vẫn vẻ mặt ghét bỏ. Phỉ Long Liễn tuy tốc độ chậm nhưng lại cực kỳ ổn định. Ngồi trong tòa nhà nhỏ không hề bị sóc nảy. Đại điểu Thiên Phượng thì đi theo sau, ngó đông ngó tây, tò mò về mọi thứ. Khi đến tầng thứ 2 của Đông Đô thì thấy có lính gác chặn đường, kiểm tra thân phận. Diệp Lạc Công Tử lấy thánh chỉ ra, lính gác vội vàng cho đi. Trên đường, Tô Vân thấy trên phố dần có thêm nhiều người ngoại tộc, trang phục lộng lẫy hơn, màu mắt khác với người nguyên sắc. Bên cạnh họ thường có rất nhiều người hầu, đều là người nguyên sắc. Sắc mục nhân. Tô Vân lại thấy một số sắc mục nhân lập gia đình ở nguyên sắc. Có ba vợ bốn nàng hầu, diễu võ dương oai, ngay cả lính gác Đông Đô cũng phải khùm núm, cúi đầu khom lưng với họ. Đó là tầng lớp thượng lưu ở Đông Đô, Diệp Lạc Công Tử nói. Sắc mục nhân những năm gần đây đã vượt qua Nguyên Sóc. Thời Ai Đế, sau vài trận chiến, Nguyên Sóc mất một số đất đai, lại phải bồi thường tiền. Sau đó, số lượng sắc mục nhân ở Đông Đô dần tăng lên. Một số quan lớn rất ghét sắc mục nhân, chỉ muốn đuổi cùng giết tận. Một số quan lớn khác thì gặp là quỳ lạy sắc mục nhân, còn nói người nguyên sắc chúng ta giống nòi kém, cần phải đưa thêm nhiều sắc mục nhân vào để cải thiện giống nòi của chúng ta. Cải thiện con mẹ nó chứ, Lý Mục Ca tức giận nói. Tô Vân không hiểu, thắc mắc. Ta xem sử sách, 5.000 năm trước khi chúng ta xây dựng cung điện, bắt đầu tu luyện, sắc mục nhân vẫn còn sống trên cây, trong hang động. Giống nòi của họ sao lại tốt hơn chúng ta được? Đừng nói là 5.000 năm trước, dù là 2-3.000 năm trước, họ cũng sống trên cây. Diệp Lạc Công Tử tức giận chửi một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nhưng ai bảo bây giờ người ta mạnh hơn? Ta còn nghe nói, các quan ở Đông Đô còn định đồng hóa sắc mục nhân. Nói rằng nếu sắc mục nhân gia nhập nguyên sắc, trở thành người nguyên sắc, thì nguyên sắc chẳng phải sẽ mạnh lên sao? Đại sư huynh thông thạo kinh điển của cựu thánh, đã từng thấy đạo lý này chưa? Tô Vân lắc đầu. Trong lịch sử 5.000 năm, không có triều đại nguyên sắc nào dựa vào người nước ngoài, dựa vào con cái của người nước ngoài để trở thành cường quốc. Không dựa vào người trong nước, không hỗ trợ người trong nước, không hỗ trợ giáo dục, mà đi dựa vào người nước ngoài, không có đạo lý đó. Các người sẽ bị chém đầu đó. Ngô Đồng cười tủm tỉm nói. Tiêu Thúc Ngạo rút long nha kiếm ra, quẹt lên cổ mình một cái, cười lạnh không ngớt. Đông Đô càng đi lên cao, càng thêm phồn hoa, quan to quý nhân cũng càng nhiều. Tô Vân đi dọc đường quan sát, thấy người sắc mộc từ hải ngoại đến quả thật không ít. Có người đến buôn bán, có người làm tư học tiên sinh cho các danh môn vọng tộc, ai nấy đều ăn vận sang trọng, cưỡi ngựa quý. Đông Đô đối với người sắc mộc quả thật rất ưu đãi, mọi việc đều được ưu tiên. Nhưng trong Đông Đô cũng có không ít người vì căm ghét người sắc mục mà căm ghét cả tân học, coi tân học là dị đoan tà thuyết. Ta đến đây thời gian quá ngắn, chưa nhìn ra được gì. Tô Vân thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, phải quan sát thêm một thời gian nữa. Bọn họ đến tầng thứ 5 của Ngọc Hoàng Sơn, dừng lại bên ngoài Hiền Lương Viện. Một vị chủ bộ vội vàng chạy ra nghênh đón, đăng ký tên họ lai lịch của họ. Sau đó mới dẫn họ vào Hiền Lương Viện, sắp xếp cho họ ở trong một tiểu trạch viện, rồi nói: Mấy vị đại nhân là lần đầu tiên vào kinh sao? Có vài việc phải dặn dò mấy vị đại nhân. Tô Vân nghiêm nghị nói. Mời nói. Chủ bộ nói. Nơi này là dưới chân thiên tử, không phải sóc vương, chư vị phải cẩn thận. Chỉ cần sơ suất một chút, đắc tội với người nào đó, đừng nói là chức quan, ngay cả mạng sống cũng có thể mất. Hắn ta giơ một ngón tay lên, nói. Hạng thứ nhất không thể đắc tội chính là người sắc mộc. Hạng thứ hai không thể đắc tội là quan lại ở Đông Đô. Hạng thứ ba không thể đắc tội là tầng lớp thượng lưu ở Đông Đô. Tầng lớp này, dù chỉ là một kẻ quét rác, cũng có thể là quan ngũ phẩm trong phủ thừa tướng, cẩn thận kẻo rước họa vào thân. Còn đối với tầng lớp hạ lưu ở Đông Đô thì không cần phải e dè như vậy. Tô Vân cảm tạ rồi tiễn vị chủ bộ kia rời đi. Diệp Lạc công tử nói. Vị chủ bộ kia nói không sai. Đối với người Đông Đô, chúng ta chỉ là đám nhà quê. Cho dù là quan viên được lập đại công cũng bị họ coi thường. Lý Mục Ca tò mò hỏi. Diệp Lạc thế huynh, nghe nói trước kia huynh từng ở Đông Đô một thời gian, chẳng lẽ thói quen khúm núm nhặt nhạnh khắp nơi của ngươi chính là được rèn luyện ở Đông Đô? Diệp Lạc công tử cười khổ nói. Ta đang nói chuyện nghiêm túc với các ngươi, đừng có đùa cợt. Đông Đô quy tụ những thế gia có thế lực nhất toàn cõi Nguyên Sóc. Lực lượng của những thế gia này lớn đến mức các ngươi không thể tưởng tượng nổi, định đoạt sinh tử của các ngươi dễ như trở bàn tay. Chúng ta cũng xuất thân từ thế gia, ở địa phương cũng được coi là hào cường. Nhưng ở Đông Đô, những thế gia như Lý gia, Diệp gia nhiều không kể xiết. Những gia tộc vượt qua chúng ta cũng phải đến hàng trăm, cho nên phải hết sức cẩn thận. Tô Vân không để tâm, cười nói. Lần này chúng ta đến Đông Đô không phải để gây chuyện thị phi. Mục Ca và Trúc Tiên đến thi vào Thiên Đạo Viện, Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo đến để hấp thu ma khí nơi này tu luyện. Ngươi và ta đến để diện kiến Thánh Thượng, còn Đạo Thánh trở về để báo cáo công việc. Ai lại rảnh rỗi đi gây chuyện chứ? Diệp Lạc công tử mặt lộ vẻ lo lắng, nói. Chỉ mong không xảy ra chuyện gì. Mọi người ổn định chỗ ở. Đạo Thánh cười nói. Lão đạo có đạo quán ở Đông Đô, không làm phiền ở đây nữa. Cáo từ, cáo từ. Tô các chủ, nếu có thời gian, có thể đến thanh hư quan của lão đạo thưởng trà. Tô Vân đứng dậy tiễn, vừa ra đến ngoài hiến lương viện, đột nhiên nghe có người khua chiêng gõ trống, chạy khắp nơi la lớn. Hoàng đế bệ hạ đổi niên hiệu rồi, hoàng đế bệ hạ đổi niên hiệu rồi. Đạo Thánh lộ vẻ kinh ngạc, dừng bước, lẩm bẩm. Đổi niên hiệu? Không phải ngày đầu năm mới đổi niên hiệu sao? Sắp sang hè rồi, sao lại đổi niên hiệu vào lúc này? Hoàng đế bệ hạ thừa hưởng vận trời, đắc được thần tiên phương thuật, đắc đạo vĩnh sinh, đổi niên hiệu Nguyên Thọ thành Nguyên Thủy. Từ năm nay trở đi chính là Nguyên Thủy Nguyên Niên. Tô Vân và Đạo Thánh thấy người người trong các ngõ lớn ngõ nhỏ chạy đi báo tin cho nhau, không khỏi nhìn nhau kinh ngạc. Diệp Lạc công tử, Ngô Đồng và những người khác nghe thấy tiếng huyên náo cũng đi ra xem. Chỉ thấy Đông Đô một mảnh hân hoan, mọi người bắt đầu răng đèn kết hoa, chờ đợi ăn mừng. Ma tính nơi này dồi dào đến mức có thể ngưng tụ thành nước. Ngô Đồng khịt khịt mũi, nhắm mắt lại, vẻ mặt say sưa. Trong ly uyên của nàng, ma khí cuộn cuộn chấn động không ngừng, vô cùng khủng bố. Đạo Thánh mặt lộ vẻ lo lắng, thấp giọng nói. Nguyên Thủy Nguyên Niên. Bệ hạ định sau khi tu thành tiên nhân, vẫn muốn tiếp tục ngồi trên đế vị, thống trị mãi mãi sao? Thiên thu vạn đại thống nhất thiên hạ thì cũng thôi đi, nhưng vạn đại đều là một người, e rằng hoàng tộc cũng sẽ ngồi không yên, huống chi là các thế gia đại Việt khác. Hoàng đế trường sinh có lẽ không phải là chuyện tốt. Lão đạo, đây chính là nguyên nhân ma tính lớn mạnh. Ngô Đồng khẽ nói. Chuyện này không phải do ta gây ra, cũng không phải do sự xuất hiện của ta. Ta bị ma khí, ma tính nơi này dẫn đến, đừng có đảo lộn nhân quả nhé. Đạo Thánh thở dài, cất bước rời đi. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên nơi cao nhất của Đông Đô. Đó chính là phương hướng của Hoàng Cung. Trong lòng thầm nghĩ. Thần tiên phương thuật. Chẳng lẽ Thủy Kính tiên sinh đã truyền thụ mấy tầng công pháp sau của Hồng Lô Thiện Biến cho Đế Bình, và Tiết Thánh Nhân cũng đã truyền Thất Diện Chiêu Thiên Khuyết cho hắn? Hắn lập tức lắc đầu. Không thể nào. Hai người này đều là lão hồ ly, không thể nào giao ra trực tiếp. Tất nhiên phải giữ lại để khống chế hoàng đế. Hơn nữa, tiết thánh nhân chỉ có 7 mặt chiêu thiên khuyết, mặt thứ 8 đang ở trong tay ta. Hắn đột nhiên bật cười, lắc đầu, xoay người đi vào hiền lương viện, thầm nghĩ. Ta quan tâm những việc này làm gì? Lần này ta đến đây, việc thứ nhất là tìm bút quái do học ca dẫn đầu hóa thành. Việc thứ hai là gặp cha mẹ một lần, còn những chuyện khác không liên quan đến ta. Lần này là đế bình triệu hắn đến Đông Đô diện kiến, có lẽ là có ban thưởng gì đó, nhưng Tô Vân không hề để tâm. Hắn lấy hộp gỗ ra đặt lên bàn, nhẹ nhàng thúc giục. Hộp gỗ khẽ rung lên, trên mặt đất bên ngoài hiền lương viện, một viên gạch xanh lặng lẽ thay đổi khi không có ai để ý. Trên viên gạch hiện ra hoa văn của chiếc hộp gỗ. Tô Vân làm xong tất cả, ngáp một cái. Bọn họ đã đi một chặng đường dài, mất nhiều ngày mới đến được Đông Đô. Ai nấy đều rất mệt mỏi, liền tự đi nghỉ ngơi. Đêm khuya, Tô Vân đột nhiên tỉnh lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một người giấy từ cửa sổ chen vào, đứng trên bệ cửa sổ, cúi người nói. Các chủ phân phó. Tô Vân kinh ngạc nhìn người giấy nhỏ, nhưng vẫn nói cho người giấy biết thông tin về Tô Diệp, nói. Có người nói họ từ Sóc Phương đến Đông Đô vào 7 năm trước. Tô Diệp được sắp xếp vào quan học, có thể tra ra được không? Người giấy kia gật đầu, nói. Việc này thì đơn giản, chỉ cần đến hộ bộ là có thể tra ra. Thông Thiên Các có người ở hộ bộ. Tô Vân yên lòng, lại nói. 150 năm trước, Sâm Thánh Nhân trong Tứ Đại Thần Thoại đã mua một con bút quái. Bút quái hẳn là theo ngài ấy tu hành, không phải là người vô danh. Hãy tìm tung tích của con bút quái này. Người giấy đáp vâng, rồi từ khe cửa sổ rời đi, biến mất không tăm tích. Tô Vân nằm xuống. Trên đường đi, Đạo Thánh đã kể cho hắn nghe về lai lịch của Sầm Bá. Nhưng đối với bút quái do học ca dẫn đội hóa thành, Đạo Thánh cũng không biết nhiều. Nên hắn chỉ có thể nhờ Thông Thiên Các dò hỏi tung tích của học ca dẫn đội. Tô Vân tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Sau khi rửa mặt, ăn sáng, hắn thấy Ngô Đồng, Lý Trúc Tiên, Lý Mục Ca và những người khác đều đã rời đi. Có lẽ là đi dạo trong thành. Hắn cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng tin tức của Thông Thiên Các vẫn chưa đến, đành phải ở lại Hiền Lương Viện. Tính linh của hắn đi vào lạc ấn Thiên Môn Trấn trong mắt, hết lần này đến lần khác thúc giục Triều Thiên Khuyết, quan sát lạc ấn Triều Thiên Khuyết, cố gắng tự mình suy diễn ra công pháp đại nhất thống của cảnh giới Uẩn Linh. Công pháp Hồng Lô Thiện Biến của cảnh giới Uẩn Linh, Cầu Thủy Kính đã truyền thụ cho hắn, nhưng vẫn cần dung hợp thêm 12 loại cảm ứng thiên của thần ma khác mới được coi là công pháp đại nhất thống của cảnh giới Uẩn Linh. Những ngày này, Tô Vân lao tâm khổ tứ, không có thời gian để hoàn thành việc này. Lần này trên đường đến Đông Đô, hắn hiếm khi có thể tĩnh tâm, thử sáng tạo ra cảm ứng thiên mới. Cảm ứng thiên cảnh giới trúc cơ của hắn là học được từ Thiên Đạo Viện, do các sĩ tử của Thiên Đạo Viện sáng tạo ra, tự mình nghiên cứu các bức điều khắc trên Triệu Thiên Khuyết, lĩnh ngộ công pháp, đối với Tô Vân mà nói vẫn là lần đầu tiên. Nhưng mấy ngày nay, hắn đã gần như sáng tạo ra được khung sườn của 12 loại cảm ứng thiên mới. 12 loại thần ma này lần lượt là Thiên Bằng, Đại Côn, Cửu Phượng, Tranh, Dữ, Phì Di, Bạch Trạch, Tịch Tà, Chu Yếm, Lôi Thần, Tương Liễu và Quỷ Sa. Hắn phải từ từ tìm hiểu hình thái của các loại thần ma, suy đoán cấu trúc cơ thể chúng, mô phỏng sự vận hành khí huyết, thậm chí còn phải thử xem có thể phù văn hóa hình thái thần ma hay không. Biến hình thái thần ma thành các loại thần thông là vô cùng khó khăn, nhưng nếu biến thành phù văn trước thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khắc chữ phù văn lên thần thông đại hoàng trung của mình có thể làm cho uy lực của thần thông tăng lên đáng kể. Thực ra, muốn làm được tất cả những điều này cần có danh sư chỉ dẫn. Tốt nhất là có bạn học cùng nhau hỗ trợ tiến bộ. Tự mình mò mẫm tuyệt đối là một việc rất vất vả, thậm chí đau khổ. Nhưng may mắn là Tô Vân có Oánh Oánh bên cạnh, có thể thỉnh giáo nàng bất cứ lúc nào. Oánh Oánh đã thuộc lòng tất cả các điển tịch trong Văn Uyên Các của Thiên Đạo Viện. Bất kể là vấn đề khó khăn nào trong tu luyện, nàng đều có thể tìm ra cách giải quyết. Nhưng với Tô Vân mà nói, Oánh Oánh tuy tốt, nhưng kiến thức của nàng chỉ giới hạn trong các điển tịch của Thiên Đạo Viện. So với Cầu Thủy Kính, người đã chứng kiến tuyệt học của cả trong và ngoài nước, Cổ Kim thì vẫn còn kém xa. Nếu có thời gian, vẫn nên gặp Thủy Kính tiên sinh một lần. Dù phải tốn tiền, cũng phải mời ngài ấy chỉ điểm cho công pháp mới của ta. Tô Vân sắp xếp lại công pháp mới, thầm nghĩ. Đồng đồ lớn như vậy, ta phải đi đâu để tìm học ca dẫn đội, tìm cha mẹ? Không biết Thông Thiên Các có thể tìm được manh mối của họ ở Đông Đô không? Tô Vân tuy là Thông Thiên Các chủ, nhưng người của Thông Thiên Các xuất quỷ nhập thần. Hắn là các chủ mà lại không biết tung tích của những người khác. Nhưng may mắn là hắn biết cách liên lạc với các cường giả của Thông Thiên Các. Hắn đang lĩnh ngộ, đột nhiên trong lòng có cảm giác, mở mắt ra. Chỉ thấy một người giấy không biết từ lúc nào đã đến trước mặt mình, lặng lẽ đứng đó. Các chủ, đã điều tra rõ. Người giấy thấy hắn tỉnh lại, cúi người nói. Tô Diệp, một nhà ba người, chuyển đến vào 7 năm trước. Tô Diệp được người ta sắp xếp, thi vào Đông Đô học cung xếp thứ 3 thiên hạ. Năm nay định thi vào Thiên Đạo Viện. Đông Đô học cung xếp thứ 3 thiên hạ. Tô Vân kinh ngạc nói. Ta nghe Thủy Kính tiên sinh nói, học cung trong thiên hạ, Thiên Đạo Viện đứng đầu, Thái Học Viện thứ hai, Văn Xương Học Cung thứ ba. Thủy Kính tiên sinh chắc sẽ không lừa ta. Tại sao ngươi lại nói Đông Đô học cung xếp thứ ba? Người giấy kia do dự một chút, nói. Mọi người đều biết, học cung xếp hạng nhất và thứ hai là không có tranh cãi. Nhưng học cung xếp hạng thứ ba, ở các nơi trong Nguyên Sóc đều có một tòa, tổng cộng có hơn mười mấy cái. Nhưng ở Đông Đô học cung xếp hạng thứ ba là chuyện mà người Đông Đô công nhận. Tô Vân nhíu mày, miễn cưỡng nói. Được rồi, vậy ngươi có biết tung tích của bút quái của Sầm Thánh Nhân không? Người giấy nói. Sầm Thánh là đại thánh của Nho Môn. Thông Thiên Các có một vị đạo hữu ở Nho Môn. Hắn báo tin rằng Sầm Thánh Nhân quả thật có một con bút quái, sau đó hóa thành người, trở thành đệ tử của Sầm Thánh Nhân, tên là Đan Thanh. Tô Vân tinh thần phấn chấn, cười nói. Biết được tung tích của hắn là tốt rồi. Trong linh giới của hắn, thư quái oanh oánh cũng tinh thần phấn chấn, vô cùng kích động. 20 năm trước, Đan Thanh đã bị người ta giết chết. Người giấy kia tiếp tục nói. Tô Vân vào oanh oánh vẻ mặt ngây dại. Đan Thanh chết rồi. Người giấy kia nói. Cái chết của hắn dường như có liên quan đến cái chết của Ai Đế. Hắn nghi ngờ Ai Đế không phải là chết tự nhiên, nên đã điều tra cái chết của Ai Đế. Sau đó hắn chết một cách oan uổng. Tô Vân nhíu mày. Là ai đã giết hắn? Người giấy lắc đầu nói. Đó là một vụ án không đầu, đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhưng từ đó về sau, Sầm Thánh đã rời khỏi Đông Đô, không rõ tung tích. Tô Vân ngẩn người. Thần tiên tác của Sầm Thánh vẫn còn trong tay áo hắn. Sầm Thánh rời khỏi Đông Đô, chẳng lẽ là để điều tra cái chết của Đan Thanh? Nhưng tại sao Sầm Thánh lại phải treo cổ tự tử dưới gốc liễu nghiêng cổ bên ngoài Thiên Môn Trấn? Hắn nắm chặt nắm đấm, rồi lại nhẹ nhàng buông ra. Hay là trước tiên cứ đi gặp cha mẹ, gặp em trai, hoàn thành một tâm nguyện trước đã. Không lâu sau, hắn đến tầng thấp nhất của Đông Đô, tìm được nơi ở của cha mẹ mình. Chỉ thấy đôi vợ chồng già này không sống cuộc sống giàu sang phú quý như hắn tưởng tượng, ngược lại rất túng thiếu. Khúc Tiến, Khúc Thái Thường năm đó đã cho họ rất nhiều tiền bạc, nhưng họ dù sao cũng là ngư dân, không có nghề nghiệp gì, chỉ biết ngồi ăn núi lở. Bây giờ chỉ dựa vào Tô Diệp kiếm chút tiền sống qua ngày. Tô Vân đi ngang qua trước mặt họ, họ không nhận ra hắn. Tô Vân im lặng, đến ngoài Đông Đô học cung, đợi rất lâu, cuối cùng Tô Diệp cũng tan học. Hắn nhìn thiếu niên có vài phần giống mình đi ngang qua, đột nhiên lòng hận thù đối với cha mẹ tan biến. Này! Tô Vân gọi Tô Diệp lại, ném qua một túi thanh hồng tệ, rồi xoay người rời đi. Ngươi là ai? Tại sao lại cho ta tiền? Tô Diệp ngẩn người. Ta là anh trai ngươi. Tô Vân khoát tay, đi vào trong đám đông. Tô Vân rời khỏi Đông Đô học cung. Hắn buông bỏ gánh nặng trong lòng, chỉ cảm thấy thân tâm không còn ràng buộc, khí định thần nhàn. Hắn không đi xe ngựa mà đi bộ trên những con phố sầm uất của Đông Đô. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy mình như một con mãnh hổ thoát khỏi lồng, đi trong khu rừng của thành phố. Đám đông chen vai, thích cánh bên cạnh như một bầy cừu. Trong linh giới của hắn, 72 động thiên tung hoành, xoay chuyển. 12 lạc ấn thần ma xuất hiện trên vách trong của động thiên. Còn vách ngoài động thiên, hình dạng như hoàng trung của hắn, có 7 tầng khắc độ. Tầng thấp nhất có 360 lạc ấn, hiện ra các loại hình thái thần thú. Oánh oánh bay qua bay lại, giúp hắn sửa chữa những lỗi nhỏ trong quá trình vận hành công pháp. Uẩn linh là uẩn dưỡng tính linh. Điểm mấu chốt nhất của cảnh giới này thực ra không phải là tu vi của ngươi tăng lên bao nhiêu, mà là tính linh của ngươi tăng lên bao nhiêu. Uẩn linh thập nhị thần ma của ngươi, đại côn để tráng kiện hình thể, hóa thiên bằng để tráng kiện chi khí, cửu phượng tai mắt tinh tường, tranh giữ kiêu ngạo bất khuất, bạch trạch biết biến hóa, tịch tà xua đuổi yêu tà, chủ yếm sinh ra sức mạnh vô song, luyện khí lực, lôi thần điều khiển sấm sét, chân đạp đại trạch, phí di không sinh ôn dịch, tường liễu có thể tránh trăm độc, quỷ xa thần quỷ khó gần. Tô Vân đã bắt đầu dung hợp 12 cảm ứng thiên thần ma mới với hồng lô thiện biến. Toàn bộ linh giới giống như một lò đồng khổng lồ, bốn vách lò đồng hiện ra hình thái của 12 thần ma. Thiên địa nguyên khí từ 72 động thiên tràn vào như than lửa trong lò, khiến cho 12 thần ma mới này ngày càng trở nên rõ ràng. Thiên địa đồng lô, dung luyện tinh thần, ứng long là ngươi, côn bằng là ngươi, tất cả đều là âm dương thiện biến. Oánh oánh xem xét hình thái của 12 thần ma, đối chiếu với các bước trong công pháp của hắn, không ngừng nhắc nhở hắn, nói: cho nên, thiên địa hồng lô luyện thành không phải là 12 thần ma, cũng không phải 24 thần ma, mà là tinh thần của ngươi, tính linh của ngươi. Tô Vân được nàng chỉ điểm, trong lòng chợt hiểu ra. 12 thần ma mới trong thiên địa hồng lô lần lượt khắc lên tính linh của hắn, hoàn thành bước cuối cùng của công pháp đại nhất thống cảnh giới uẩn linh. 12 thần ma như thiên bằng, đại côn, cửu phượng, tranh, giữ, hoàn toàn chui vào trong tính linh của hắn. Tính linh chiếu rọi, hóa thành thần thông trên đỉnh đầu. Đại hoàng trung từ từ xoay chuyển, trên vách trong cũng tự nhiên hiện ra lạc ấn của 12 thần ma. Thần thông là sự phóng chiếu của tính linh. 12 thần ma mới được khắc trong tính linh của hắn. Tính linh phóng chiếu, hóa thành thần thông, tự nhiên cũng sẽ hiện ra lạc ấn của thần ma. Hắn lại thúc giục đạo môn thiền nhãn, quan sát linh giới của mình, quan sát sự thay đổi của linh giới khi công pháp vận hành, tiến hành điều chỉnh nhỏ. Tô Vân đi một mạch, bước chân ngày càng nhanh, thân thể ngày càng nhẹ nhàng. Hắn bất chi bất giác đã đến tầng thứ 8 của Ngọc Hoàng Sơn. Rất nhiều quan viên vây quanh cầu thủy kính đang đi về phía hoàng thành. Cầu thủy kính dường như cảm ứng được điều gì, kinh ngạc quay người lại, ánh mắt vượt qua đám đông, nhìn thấy Tô Vân. Chỉ thấy khí độ của Tô Vân không ngừng thay đổi theo công pháp, lúc thì như ứng long vỗ cánh bay lượn, lúc thì là cự côn lặn sâu dưới biển, khi nhảy nhót mặt nước lại hóa thành thiên bằng bay vút lên 9 tầng trời, từ trên trời giáng xuống hóa thành lôi thần chân đạp đại trạch. Hắn đi trong đám đông, các loại dị tượng mà người thường khó có thể nhận ra xuất hiện tầng tầng lớp lớp, người khác khó có thể nhìn ra, nhưng cầu thủy kính lại vô cùng thán phục. Một người trong đám tùy tùng tiến lên, định ngăn cản Tô Vân tiếp cận. Cầu thủy kính xua tay, cười nói: là cố nhân. Thủy kính tiên sinh. Tô Vân đến trước mặt cầu thủy kính, cúi người hành lễ. Cầu thủy kính đáp lễ, cười nói: ngươi vẫn đến rồi. Tô Vân cười nói: tiên sinh từng nói trong mắt ta ẩn chứa dã tính, nên biết rằng Sóc Phương đã không thể giữ chân ta được nữa. Phàm là thiếu niên có dã tính đều muốn đến Đông Đô xông pha một phen. Cầu thủy kính cười ha ha. Tô Vân thấy lão hăng hái, trong lòng khẽ động, nói: thủy kính tiên sinh những ngày này ở Đông Đô chắc hẳn là sống rất tốt. Đó là tự nhiên. Cầu thủy kính thần thái phi dương, nói: ta đến Đông Đô trước Tiết Thanh Phủ, Tiết Thánh Nhân một bước. Ngày đầu tiên, hoàng đế tuyên bố cho ta phục chức. một lần nữa đảm nhiệm chức thái thường của Thiên Đạo Viện, phong làm đế sư, trưởng quản Thiên Đạo Viện. Dưới trướng có các văn thần như Thái Sử, Thái Nhạc, Thái Trúc, Thái Tể. Ngày thứ hai, Hoàng đế giao phong ta làm chấp Kim Ngô, trưởng quản Bắc Quân, Nam Quân và Cấm Vệ Quân của 10 tầng trên dưới thành Đông Đô. Toàn bộ binh lực của thành Đông Đô đều nằm trong tay ta. Bên cạnh lão, Thái Sử Quan cười nói: Bệ hạ đối với Thủy Kính tiên sinh răm rắp nghe theo. Ngày thứ ba, tiên sinh trở lại Đông Đô, bệ hạ lại phong tiên sinh làm ngự sử đại phu, để tiên sinh trưởng quản việc điều động bá quan. Tô Vân cúi người nói: Chúc mừng tiên sinh. Cầu Thủy Kính cười ha hả nói: Lần này ta vào triều chính là tấu chỉnh bệ hạ, cải cách dân sinh. Tô các chủ, ngươi vừa đi vừa hỏi ta đi. Tô Vân đi song song với lão. Cầu Thủy Kính nói: Ta khác với Tả Phó Xạ. Tả Phó Xạ luôn muốn tạo phản nhưng lại không có đạo trị thế. Lão đập nát mọi thứ nhưng không thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, không thể chấp nhận được. Lần này ta về Đông Đô, văn võ bá quan đều kính phục, nắm quyền cải cách, nói đơn giản chia làm hai bước. Lão giơ một ngón tay lên nói: Một là tước phiên, tước bỏ quyền thế của các thế gia, đánh thuế để bổ sung quốc khố, thu hồi các bảo địa của các đại thế gia về quốc hữu để quốc khố sung túc. Hai là bắt đầu từ giáo dục, dùng tiền tài có được từ việc tước bỏ quyền thế của các thế gia để đầu tư vào quan học. Như vậy dân sinh thịnh vượng, không cần nhiều năm, tầng lớp dân chúng linh sĩ đông đảo, học có sở dụng, liền có thể thay đổi hiện tượng yếu kém tích tụ của Nguyên Sóc. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động: Tiên sinh, tước bỏ quyền thế của các thế gia, đế bình có ủng hộ ngài không? Cầu Thủy Kính cười nói: Hắn ta muốn trường sinh, ngoài việc dựa vào Tiết Thanh Phủ, Tiết Thánh Nhân ra thì còn phải dựa vào ta. Hơn nữa ta tước bỏ thế gia, tập trung quyền lực vào tay hoàng đế, quyền lực của hoàng đế sẽ lớn hơn trước, nắm giữ nhiều tài nguyên hơn, cho nên hắn ta phải ủng hộ ta. Tô Vân im lặng một lát nói: Vậy còn các thế gia thì sao? Các thế gia có ủng hộ ngài không? Cầu Thủy Kính lại cười: Ta muốn làm suy yếu nhất chính là họ, họ làm sao có thể ủng hộ? Lúc này một đoàn xe ngựa khác chạy tới, chậm rãi dừng lại. Người dắt xe bò chính là Bạch Nguyệt Lâu, nhìn thấy Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Đại sư huynh! Tiết Thanh Phủ đẩy cửa sổ xe ra, nhìn thấy Tô Vân và Cầu Thủy Kính, liền từ trên xe bò xuống, cười nói: Thủy Kính, ngươi đi trước một bước, ta nói chuyện với Tô các chủ một lát. Cầu Thủy Kính khẽ gật đầu, nói với Tô Vân: Lần này hoàng đế luận công ban thưởng, nhưng việc sắp xếp quan chức đều giao cho ta, ngươi muốn làm quan gì? Tô Vân lắc đầu: Hiện tại vẫn chưa có ý định. Cầu Thủy Kính đi vào trong cung, nói: Ta xem trước cho ngươi một chút, xem có chức quan nào phù hợp với ngươi không. Đúng rồi. Lão dừng bước, nghiêng đầu nói: Phong ngươi làm đốc ngoại ti thiếu sử, thế nào? Đốc ngoại ti thiếu sử là làm gì? Tô Vân buồn bực, không tiện trực tiếp đuổi theo hỏi, đưa mắt nhìn lão đi vào hoàng thành, rồi quay người lại, hành lễ với Tiết Thanh Phủ, nói: Bái kiến Sóc Phương Thánh Nhân. Tiết Thanh Phủ cười ha hả, đáp lễ, nói: Tô các chủ, hổ thẹn chết ta rồi, ta và ngươi ngang hàng, không cần phải khách khí như vậy. Lão đứng thẳng người, nhìn bóng lưng Cầu Thủy Kính, ánh mắt lóe lên. Thủy Kính, Xuân Phong đắc ý, nhưng cũng không đắc ý bằng ta. Sau khi ta vào kinh, dân chúng Đông Đô sôi sục, vạn người hô vang thánh nhân, ủng hộ ta đi một mạch lên đến đỉnh Ngọc Hoàng Sơn. Hoàng đế đứng ngoài Kim Loan Điện nhìn ta, nghe thấy tiếng dân chúng hò reo, nên ngay trong ngày đã hạ chỉ, phong ta làm thánh. Tô Vân cười nói: Chúc mừng. Tiết Thanh Phủ cười nói: Ngày thứ hai, hoàng đế lại ra phong ta làm An Sóc Công. Phong hậu cho người khác họ đã là hiếm thấy, phong công lại càng hiếm có. Ngày thứ ba, hoàng đế phong ta làm Thái Úy, trưởng quản quân mã thiên hạ, thánh ân mênh mông. Tô Vân tán thưởng nói. Công nghiệp của thánh nhân kinh thiên động địa, đủ để nhận được lời khen ngợi này. Tiết Thanh Phủ liếc hắn một cái, cười nói. Công lao của ngươi cũng không nhỏ, nhưng đáng tiếc ngươi đã từng đánh hoàng đế, nên không thể làm quan lớn. Lần này Thủy Kính định cải cách, ngươi thấy thế nào? Tô Vân khiêm tốn thỉnh giáo, nói. Ta vừa đến Đông Đô, còn chưa hiểu rõ, xin thánh nhân chỉ giáo. Nụ cười trên mặt Tiết Thanh Phủ tắt dần, nói. Cầu Thủy Kính sắp chết đến nơi rồi. Trong lòng Tô Vân nhảy dựng. Tiết Thanh Phủ không nhanh không chậm, nói. Một lần đắc tội với tất cả các thế gia trong thiên hạ, quá không khôn ngoan. Ta tuy rất ngưỡng mộ Thủy Kính, cũng coi lão là đối thủ, nhưng không muốn nhìn lão chết như vậy. Tô Vân ngẩn người, thỉnh giáo nói. Đế Bình ủng hộ Thủy Kính tiên sinh là vì sao? Bởi vì đối với bệ hạ có trăm lợi mà không có một hại. Nếu có thể thu bảo địa của các thế gia trong thiên hạ về cho hoàng đế, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể thì đẩy Thủy Kính ra chém đầu là được. Tiết Thanh Phủ thở dài. Ta không muốn học trò của mình cứ thế mà mất mạng. Vì vậy trên triều đình ta cũng thường nói giúp hắn. Chỉ là lần này hắn quá cấp tiến. Vừa rồi Thủy Kính nói mời hoàng đế phong ngươi làm quan là quan gì? Tô Vân nói. Thiếu sử của Đốc Ngoại Ti. Tiết Thanh Phủ gật đầu đi về phía hoàng thành, nói. Đốc Ngoại Ti thiếu sử là chức quan được cử đi nước ngoài, phụ trách đưa học sinh đi du học. Xem ra Thủy Kính đã ôm lòng ngọc nát đá tan, chuẩn bị không thành công thì thành nhân, nên mới đưa người đi trước. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động, nói. Tiết Thánh Nhân xin dừng bước. Tiết Thanh Phủ dừng lại. Tô Vân tiến lên thấp giọng nói. Thủy Kính tiên sinh lần này về kinh là định cải cách, để lợi cho dân sinh, làm lớn mạnh Nguyên Sóc, chống lại ngoại địch. Vậy mục đích lần này Thánh Nhân về kinh là gì? Tiết Thanh Phủ thân thể bất động, nhưng đầu lại quay lại, ánh mắt tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, trong thoáng chốc như lại nhìn thấy hàng vạn tòa thánh nhân cư, bên trong treo đầy những chiếc mặt nạ. Mà dưới lớp mặt nạ dày đặc, cái nào mới là Tiết Thanh Phủ thật sự? Mục đích của ta giống với Thủy Kính. Tiết Thanh Phủ nhàn nhạt nói. Nhưng con đường có thể là khác. Ta là thái úy, cũng có chức quyền, sẽ cùng Thủy Kính tiến cử ngươi làm Đốc Ngoại Ti thiếu sử. Ngươi lập tức rời khỏi Đông Đô, có lẽ có thể giữ được một mạng. Tô Vân đưa mắt nhìn lão đi vào hoàng thành, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Oanh Oanh nói. Bộ mặt thật của lão chính là bộ mặt của Hàn Quân. Tổ sĩ tử, ngăn lão lại. Tại sao? Tô Vân khó hiểu. Oanh Oanh ngồi trên đại hoàng trung, sắc mặt nghiêm túc, nói. Lão vừa rồi nói mục đích giống nhau, nhưng con đường khác nhau. Vậy có mấy con đường khác với Thủy Kính tiên sinh? Không ngoài loại hai loại. Một là con đường của lão biểu bà tử và bảy đại thế gia, tạo phản, lật đổ hoàng đế. Loại thứ hai là không thay đổi triều đình này, đổi một hoàng đế khác, tự mình làm hoàng đế. Tiết Thành Phủ rõ ràng là loại thứ hai. Tô Vân sắc mặt cổ quái, quay người lại, đi về phía Bạch Nguyệt Lâu, nói. Ai nói hoàng đế không thể đổi người khác? Nếu làm tốt, đổi một người khác thì có sao? Bạch Nguyệt Lâu bước nhanh tới đón, cúi người cười nói. Bạch Nguyệt Lâu bái kiến Cách Vật Điện đại sư huynh. Đến Đồng Đô mới biết trời đất rộng lớn. Trước kia ở Sóc Phương đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, cách nói chuyện của Bạch Nguyệt Lâu lại có tiến bộ không nhỏ, cảm khái nói. Đại sư huynh, trước đây ta còn không muốn rời khỏi Sóc Phương, nhưng đến Đông Đô ngược lại cảm thấy may mắn vì đã đi theo. Những ngày này ta không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, mỗi ngày đều có sự tiến bộ vượt bậc so với ngày hôm qua. Cho nên... Tô Vân cười nói. Cho nên... Bạch Nguyệt Lâu nhàn nhạt nói. Ta đến làm đại sư huynh, ngươi thấy thế nào? Tô Vân cười ha hả. Bạch Nguyệt Lâu cũng cười lớn theo, vừa cười vừa thấy Tô Vân trước mắt ngày càng cao, ngày càng vĩ đại, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Khí huyết của ta bị hắn áp chế, lúc này đại não của ta thiếu máu, tầm mắt bị bóp méo, hình thành ảo giác. Trong mắt của hắn, Tô Vân như một vị thiên thần, toàn thân tỏa ra hào quang, đứng sừng sững ở đó, còn hắn thì đứng dưới chân, trở nên vô cùng nhỏ bé. Đây chính là ảo giác do khí huyết bị áp chế tạo thành. Giọng nói của Tô Vân như từ trên trời vọng xuống, phiêu diêu mà sâu thẳm, nổ tung trong sâu thẳm tâm trí hắn. Bạch sư đệ, phá vỡ khí huyết áp chế của ta mới có tư cách khiêu chiến ta. Ngươi có phá được không? Trán Bạch Nguyệt Lâu mồ hôi lạnh tuôn như suối, cắn chặt răng, liều mạng vận động khí huyết. Nếu tu vi hai người chênh lệch quá lớn, căn bản không cần động thủ, chỉ cần dùng khí huyết áp chế là có thể trực tiếp ép kẻ yếu hơn thành kẻ ngốc. Nếu hắn không thể phá vỡ khí huyết áp chế của Tô Vân thì quả thật không có tư cách khiêu chiến. Bạch Nguyệt Lâu khí huyết lưu chuyển, hóa thành Nhật Nguyệt, một âm một dương, luân phiên biến hóa, đồng thời lại có sự kỳ diệu của Hồng Lô Thiện Biến, mơ hồ có xu hướng hóa thành Thái Cực Đồ. Hồng Lô Thiện Biến của cậu Thủy Kính vốn dĩ về trình độ âm dương thiện biến không bằng Tiết Thánh Nhân. Bạch Nguyệt Lâu có thể nói là tập hợp sở trường của cả hai nhà cậu Thủy Kính và Tiết Thanh Phủ, tu vi tiến bộ nhanh đến mức ngay cả Tô Vân cũng phải kinh ngạc. Bạch Nguyệt Lâu coi sự biến hóa của khí huyết như một thuật công phạt, một đường sông pha chém giết, có thể nói là gặp được đối thủ xứng tầm, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đột nhiên hắn thét dài một tiếng, cuối cùng cũng đánh tan được khí huyết của Tô Vân đang đè lên người mình. Bạch Nguyệt Lâu thần thái phi dương, cất tiếng cười to: "Đại sư huynh, ta có tư cách khiêu chiến người chưa?" Tuy thân thể hắn không động đậy, nhưng như thể đã trải qua một trận sinh tử chém giết, đặc biệt là cú đánh cuối cùng đánh tan khí huyết áp chế của Tô Vân, quả thực là thân tâm thư sướng. Tô Vân chân thành khen ngợi: "Bạch sư đệ đã rất mạnh rồi." Bạch Nguyệt Lâu vui mừng khôn xiết, nhưng khi nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Tô Vân, trong lòng cũng chợt lạnh đi. Hắn đi xa như vậy từ lúc nào, cách xa như vậy mà vẫn có thể áp chế ta, khoảng cách này... Lúc này hắn cách Tô Vân hơn 10 trượng, cách xa hơn 10 trượng mà vẫn có thể khiến hắn phải dốc hết sức chống cự. Khoảng cách quả thực quá lớn, khiến hắn gần như mất hết dũng khí động thủ. Hắn tuy có được cơ hội động thủ, nhưng trong lòng hiểu rõ, chỉ cần hắn ra tay, e rằng chỉ kịp tung ra chiêu đầu tiên sẽ bị Tô Vân đánh bại. Ta tu hành lâu như vậy, thân kiêm sở trường của hai vị đại đế sư, chẳng lẽ còn không đi được một chiêu? Bạch Nguyệt Lâu đuổi theo Tô Vân, ánh mắt lóe lên. Đúng lúc này, tiếng gầm trầm đục của một con cự thú vang lên. Mặt đất rung chuyển, tiếng gầm tạo thành sóng âm, thổi bay những viên ngói lưu ly trên các tòa nhà của hai bên đường, phát ra tiếng lạch cạch. Tô Vân và Bạch Nguyệt Lâu bị chấn động đến khí huyết trào dâng, trong lòng đều kinh hãi. Con cự thú này thật là mạnh mẽ, nhưng nếu cứ gầm rú tùy tiện ở Đông Đô, e rằng sẽ làm không ít người bị chấn ngất đi. Hai người vừa nghĩ đến đây, đã thấy trên đường phố tầng thứ 8 của Ngọc Hoàng Sơn, những người đi dạo ngã xuống từng mảng, lúc này còn có thể đứng dậy, đa số là linh sĩ. Nhưng dù là linh sĩ, lúc này cũng rất khó chịu, bị chấn đến khí huyết sôi trào, nôn khan không ngừng. Tô Vân nhìn về phía tiếng gầm, chỉ thấy rất nhiều sai dịch xông lên, kéo những người ngất xỉu đến ven đường, còn có sai dịch vung roi, xua đuổi những linh sĩ không ngất xỉu, quát: "Sứ tiết đại tần từ hải ngoại đến thăm, vào cung điện diện kiến thánh thượng, mau tránh ra." Có người không kịp né tránh, liền bị roi quất không thương tiếc. "Sứ tiết đại tần?" Tô Vân nghi hoặc hỏi: "Sư đệ, đại tần này là một quốc gia ở hải ngoại sao?" Bạch Nguyệt Lâu kiễng trần quan sát, nói: "Có một quốc gia tên là Đại Tần, vô cùng cường thịnh. Thời Ai Đế, Nguyên Sóc chịu thiệt thòi đều là do Đại Tần vượt biển tấn công. Có lời đồn rằng nếu không phải Đại Tần và Nguyên Sóc cách biển đi lại bất tiện, e rằng Nguyên Sóc đã sớm bị Đại Tần tiêu diệt rồi." Tô Vân nhíu mày: "Năm đó Thánh Sư nói ngài ấy đi du học ở hải ngoại chính là đến Đại Tần. Cầu Thái Thường nói năm đó ngài ấy đi du học ở hải ngoại cũng là đến Đại Tần trước." Bạch Nguyệt Lâu nói: Đại tần này là cường quốc số một ở bên kia đại dương, cũng là thánh địa của tân học. Nghe nói có rất nhiều vị tồn tại ở cảnh giới nguyên đạo. Thậm chí có lời đồn, ở đó có người đã tu luyện đến bước cuối cùng, tìm kiếm tiên pháp, tiên thuật. Đang nói, đột nhiên có một con cừu khổng lồ đi tới, vừa đi vừa phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Nhưng con cừu khổng lồ đó ít lông, như thể là người biến thành cừu. Tuy có thân cừu, nhưng da lại là da người mịn màng, cơ bắp dữ tợn. Trên người có những đường vân như tượng đất, rất giống với quỳ long văn. Những con cừu khổng lồ đó trên đầu có sừng, hai chiếc sừng cong khổng lồ dài khoảng hơn 10 trượng, lắc lư dọc theo đường phố, quét qua những ngôi nhà hai bên đường, lập tức gạch ngói bay tứ tung. Sừng cừu cong vút, bên trong có người dùng sừng cừu điêu khắc thành những ngôi nhà, có chút giống với đình đài của Nguyên Sóc, cũng là đình Bát Giác, nhưng đến đỉnh thì lại biến thành hình tròn. Ở những chỗ sừng cừu cong, mỗi bên có bốn cái đình, trong mỗi đình đều có cung thủ linh sĩ, đều là người sắc mộc, đang dương cung cảnh giới. Mà trên lưng cừu khổng lồ, cũng như phụ sơn thú, mang theo từng tòa lầu các. Những lầu các trên lưng cừu này lại là lộ thiên, ở giữa dựng một chiếc lều lớn màu trắng, hai bên là các loại linh binh, linh khí sàn sát. Đám sứ giả nước Đại Tần ngồi dưới trướng lớn, quần áo phục sức, lộ rõ vẻ hoa mỹ. Tô Vân và Bạch Nguyệt Lâu đến ven đường, Bạch Nguyệt Lâu nói: Đó là Bàn Dương. Nghe đồn tổ tiên của Đại Tần là một nữ tử, có một vị thiên thần say mê vẻ đẹp của nàng nên đã hóa thành một con dê đực, giao cấu với nàng, sinh ra vị vua đầu tiên của Đại Tần. Sau đó, Đại Tần thờ phụng thiên thần và tôn Bàn Dương làm tổ tiên. Trước khi Đại Tần trỗi dậy, cũng có liên quan đến một cuộc nổi loạn của Bàn Dương, nghe nói gọi là cừu ăn thịt người gì đó. Cừu ăn thịt người? Tô Vân kinh ngạc, cẩn thận quan sát những con Bàn Dương. Chỉ thấy chúng có mắt người, mặt người, miệng đầy răng sắc nhọn, vô cùng hung ác. Loại cự thú này quả thực có khả năng ăn thịt người. Ta cũng là nghe người khác nói thôi. Nói là 200 năm trước, thời võ đế còn trẻ, bầu trời Đại Tần giáng xuống bóng tối. Có 30 năm trời tối tăm không có ánh mặt trời. Trong bóng tối đó có Bàn Dương làm loạn, ăn thịt người khắp nơi. Đại Tần xây thành đề phòng, giao chiến với những con Bàn Dương này rất là thảm khốc. Bạch Nguyệt Lâu nói: Khi đó Đại Tần không bằng chúng ta, sau đó không biết vì sao đột nhiên trỗi dậy, không chỉ bình định được loạn Bàn Dương mà còn đánh đến Nguyên Sắp, đánh cho chúng ta tan tác. Sứ tiết Đại Tần đi một mạch đến trước hoàng thành tầng thứ 9, nhưng không vào hoàng thành mà dừng lại bên ngoài. Trên đỉnh lầu các trên lưng con Bàn Dương hùng vĩ nhất ở trung tâm, chiếc lều lớn màu trắng được vén lên. Một thanh niên sắc mục đứng trước lều, dang rộng hai tay. Lại có hai nữ tử sắc mục, mặc váy vàng, một trái một phải cúi đầu lạy hắn, như thể đang cử hành một nghi lễ nào đó. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nứt ra, thần quang cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời hiện ra một thế giới khác, một thiên đình nơi các vị thần tiên cư ngụ. Đột nhiên, thiên môn của thiên đình mở ra, hàng vạn vị thần ngồi trên các cung điện lớn nhỏ của thiên đình, trang nghiêm, ở trung tâm là một vị thần vương. Chẳng lẽ là thiên đình thần chiếu dẫn đạo thiên? Trong lòng Tô Vân khẽ động. Thiên đình thần chiếu dẫn đạo thiên mà oanh oánh chuyển thụ cho hắn chính là công pháp phương Tây mà cầu thủy kính du học ở hải ngoại mang về. Nhưng thiên đình thần chiếu chỉ có dẫn đạo thiên của cảnh giới trúc cơ, không thể tu luyện đến cảnh giới cực cao. Mà vị sứ tiết sắc mục này tuổi không lớn, nhưng tu vi lại vô cùng hùng hậu. Thiên đình thần chiếu của gã ta cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng không phải là công pháp của cảnh giới trúc cơ. Đây là công pháp đại nhất thống của hải ngoại. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, thúc giục đạo môn thiên nhãn nhìn lại, thầm nghĩ. Hơn nữa, tiến trình của hải ngoại về công pháp đại nhất thống thậm chí còn nhanh hơn Nguyên Sắc một chút. Đạo môn thiên nhãn của hắn nhìn về phía thiên môn của thiên đình trên không, đột nhiên trong lòng chấn động mạnh. Hắn lại nhìn thấy thiên môn đang mở của thiên đình có các loại thần ma, giống như những thần ma được khắc trên bát diện triều thiên khuyết. Chẳng lẽ người sắc mục ở hải ngoại cũng tạo ra thứ gì đó tương tự như bát diện chiêu thiên khuyết. Tô Vân dùng đạo môn thiên nhãn nhìn về phía thiên đình của thanh niên sắc mộc kia, chỉ thấy các vị thần trong thiên đình như thể tồn tại thật sự. Ánh mắt đạo môn thiên nhãn của hắn rơi vào một vị thần trong đó, vị thần đó dường như cảm nhận được, lại cúi đầu nhìn hắn. Đạo môn thiên nhãn của Tô Vân lập tức vỡ tan, một giọt máu đen chảy ra từ trán. Trong lòng Tô Vân cả kinh. Tệ rồi, thiên đình thần chiếu không phải là giả, mà là thật sự có thần. Linh giới của hắn đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể có một vật khổng lồ nào đó đã nắm bắt được khí tức của hắn, theo khí tức của hắn mà xâm nhập. Oánh Oánh đang trốn trong linh giới của hắn tu luyện, đột nhiên thấy không gian linh giới của Tô Vân bị bóp méo, nguyên khí từ 72 động thiên tuôn ra đang rung chuyển dữ dội. Một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên linh giới của Tô Vân, chen vào linh giới của hắn. Khuôn mặt đó há miệng, giọng nói như sấm sét vang vọng trong linh giới của Tô Vân. Yêu nghiệt phương nào, dám cả gan nhìn trộm thiên đình. Ngoài trời, một bàn tay lớn thò xuống, chộp lấy tính linh của Tô Vân. Oánh Oánh ngẩn người, đột nhiên linh quang chợt hiện, vội vàng quát. Thanh ngư trấn, thanh ngư trấn. Trong linh giới của Tô Vân, lập tức vô số phù văn hiện ra, bóng tối bao trùm, che khuất luôn khuôn mặt của thiên thần. Cùng lúc đó, ngoài hoàng thành, vị sứ tiết trẻ tuổi của Đại Tần như được các vị thần của thiên đình phù hộ. Các vị thần lớn nhỏ đều tỏa ra thần quang, gia trì lên người gã, lớn tiếng nói. Sứ tiết Đại Tần, cầu kiến hoàng đế Nguyên Sóc, sơn xuyên dị vực, thiên hạ cộng chủ, xin hoàng đế Nguyên Sóc ra khỏi cung, dẫn đầu quần thần bá tánh, lễ kính thiên đình thánh vương. Gã vừa dứt lời, bầu trời rung chuyển dữ dội. Một vị thiên thần trong thiên đình đột nhiên méo mó, bị những bàn tay lớn không biết từ đâu ra thò ra, nắm lấy, kéo thẳng vào bóng tối. Các vị thần của thiên đình trong phút chốc đều ngây người. Thiên thị viên thiên môn trấn, mây đen ảm đạm, bao phủ trấn nhỏ. Lúc này, một đám thần ma trong trấn nhỏ đồng loạt ngẩng đầu, dường như trong lòng có cảm giác, đồng thời nhìn về phía Đông Đô. Lại thêm một con thần ma, hình như sắp không trấn áp được nữa rồi. Khúc Bá, Khúc Thái Thường, mặt lộ vẻ lo lắng, thấp giọng nói. Đã nhét vào 96 con rồi, cộng thêm con này là 97 con. Sứ giả Đại Tần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong thiên đình, thần quang dập dờn, từng vị thần vĩ đại vô song lần lượt nhìn xuống. Ở cửa trời, hai vị thần đồng loạt cười lạnh, đồng thanh mà nói. Yêu nghiệt hạ giới, dám cả gan thả. Tô Vân vốn bị hai câu thanh ngư trấn của Oánh Oánh làm cho đau đầu muốn nứt ra, vẫn chưa hồi phục. Lúc này trong linh giới lại xuất hiện dị tượng liên tiếp. Chỉ thấy khuôn mặt của hai vị thiên thần xuất hiện trên bầu trời linh giới của hắn, lại muốn xông vào linh giới của hắn. Trong lòng Tô Vân biết không ổn, Oánh Oánh lại cao giọng nói. Thanh ngư trấn, thanh ngư trấn. Dưới thiên môn của thiên đình, hư không bị bóp méo. Hai vị thiên thần không nói một lời đã bị kéo vào bóng tối, biến mất không tăm tích. Trên dưới thiên đình, một mảnh xôn xao. Lập tức lại có bốn vị thiên thần càng thêm thần thánh trang nghiêm lần lượt ra tay, cố gắng giải cứu. Thanh ngư trấn, thanh ngư trấn. Trong linh giới của Tô Vân, Oánh Oánh vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Bên cạnh Bạch Nguyệt Lâu, Tô Vân sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ngã xuống đất, làm cho Bạch Nguyệt Lâu hoảng sợ. Tại thiên môn trấn, Khúc Tiến, Lý Hiếu Nghĩa, Lôi Âm các chủ và những người khác xa xa nhìn lại. Lại thêm hai con, 99 con rồi, phong ấn còn chịu được không đây? Không biết nữa, lần này bị phong ấn hình như yếu hơn trước rất nhiều, có lẽ có thể phong ấn được. Lại thêm 4 con rồi, 103 con rồi. Không ổn rồi, nếu những thứ đó phá vỡ phòng ấn chạy ra ngoài thì... Sắc mặt của các quỷ thần ở Thiên Môn Trấn ngưng trọng, nhìn nhau. Lôi Âm các chủ nói: "Ta đi báo mộng cho Thánh Phật, mời ngài ấy ra tay trấn áp Tô Vân." Hỏa Trúc Trương Phấn Thao miệng sùi bọt mép, tức giận nói: "Thánh Phật, một trong tứ đại thần thoại, không chịu nổi đâu. Năm đó khi tiên kiếm chém xuống cũng không chém chết được hắn. Trước khi ta chết, ta đã tận mắt nhìn thấy tiên kiếm bị đánh bật ra." Hỏa Trúc Trương Phấn Thao chính là Trương bán bánh bao ở Thiên Môn Trấn. Khi Tô Vân ở đây đi qua tiệm bánh bao của lão, lão luôn rất hiền lành tặng cho Tô Vân mấy cái bánh bao. Các quỷ thần đồng loạt nhìn về phía Khúc Tiến. La Đại Nương run giọng nói: "Khúc lão quỷ, sau khi phong ấn bị phá vỡ thì sẽ thế nào? Chính người đã chủ trương phong ấn những thần ma này trong ký ức của Tô Vân, người biết cách đối phó chứ?" Khúc Bá phun ra một ngụm chọc khí, ngửa đầu nhìn trời, không trả lời. Lão vẫn còn nhớ cảnh tượng đó. 7 năm trước, họ nghiên cứu một đám thần ma, nghiên cứu bí ẩn của Thiên Thị Viên nên đã đi sâu vào Thiên Môn Quỷ Thị. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra bí ẩn sâu nhất của Quỷ Thị. Khi đó, họ dùng những đứa trẻ có tính linh thuần khiết làm mồi nhử để chúng vào sâu trong Quỷ Thị, bắt giữ thần quái. Những thần quái này tương ứng với những thần quái trên thiên môn của Thiên Môn Quỷ Thị. Tô Vân là đứa trẻ duy nhất còn sống sót. Cuối cùng, họ đến nơi sâu nhất của Quỷ Thị, tìm thấy 96 thần ma trên thiên môn. 96 thần ma này bị họ nhét vào ký ức của Tô Vân, phong ấn trong ký ức tuổi thơ của hắn. Họ nghiên cứu những thần ma này, cuối cùng đã tạo ra Bát Diện Triều Thiên Khuyết, mở ra một thế giới khác, cái gọi là tiên giới. Họ đã phải trả một cái giá rất lớn. Khi tiên kiếm từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Thiên Môn Trấn bị phá hủy, mọi thứ hóa thành tro bụi. Khi đó, không chỉ có các cường giả của Thiên Môn Trấn chết, mà ở Bắc Hải, một cột nước thông lên trời, thẳng đến tiên giới, vô số thuyền bè tiến về tiên giới. Các cường giả trên những chiếc thuyền đó cũng không một ai sống sót. Khi đó, chỉ có một người sống sót. Đứa trẻ đó đứng dưới thiên môn, giữa Bát Diện Triều Thiên Khuyết, ngẩng đầu nhìn tiên kiếm. Khi đó, tính linh của Khúc Bá và những người khác đã nhìn thấy mi tâm của đứa trẻ đó nứt ra. Một nửa thân thể của 96 thần ma chui ra từ mi tâm của đứa trẻ, cùng nhau chống lại tiên kiếm. Cảnh tượng đó đã khắc sâu vào tính linh của Khúc Bá và những người khác. "Đừng tự dọa mình!" Khúc Bá đột nhiên quát. "Thần ma ngoại vực tương đối yếu, không thể so sánh với 96 thần ma kia, không thể phá vỡ phong ấn đâu. 7 năm trước họ chống lại được tiên kiếm, cũng bị tiên kiếm trọng thương, rơi vào trong phong ấn ngủ say. Trong phong ấn họ không thể tu luyện, càng không thể phá vỡ phong ấn của chúng ta." Lời này vừa nói ra, các quỷ thần trong trấn nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm. "Khúc lão đại nói vậy chúng ta yên tâm rồi." "Không sao, không sao. Chúng ta đều là người chết, sau khi chết mặc kệ hồng thủy ngập trời. Nếu những thần ma bên trong đó ăn hết những thần ma ngoại vực này thì sao?" Thủy Trúc, Việt Tư Thành đột nhiên hỏi. Trấn nhỏ náo nhiệt lập tức im lặng, một mảnh tĩnh lặng. Tất cả quỷ thần đều cứng đờ tại chỗ, ánh mắt cùng nhau đổ dồn vào Thủy Trúc, Việt Tư Thành. Việt Tư Thành chính là Lạc Gia Gia của Thiên Môn Trấn, là một lão già tóc bạc. Việt Tư Thành không khỏi run rẩy, vội vàng nói: "Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi nghĩ cách đi chứ?" Trong Thiên Môn Trấn ngày càng yên tĩnh. Sầm lão đầu bây giờ không còn ở thế giới này nữa, có chút không ổn rồi. La Đại Nương lẩm bẩm. Trúc Bá quả quyết nói: "Các chủ, báo mộng cho Thánh Phật." Lôi Âm các chủ cũng chính là Lại Hòa Thượng trong trấn nhỏ, nghe vậy lập tức từ trong mộ của mình đào ra một chiếc bát vàng. Chiếc bát vàng đó là linh binh. Trong bát vàng có nửa bát nước Bắc Hải. "Sư phụ ta, Thánh Phật, là một trong tứ đại thần thoại. Lão nhân gia ngài đã luyện thành Phật thể kim thân, quỷ thần khó gần. Ta cũng có thể dễ dàng vào linh giới của ngài để báo mộng." Lôi Âm các chủ ngồi xếp bằng, trầm giọng nói: "Xin chư vị giúp ta một tay." Các quỷ thần trong thiên môn trấn cùng nhau vận dụng pháp lực, thúc giục kim bát. Nước biển trong kim bát như một tấm gương sáng, cảnh sắc trong gương nhanh chóng thay đổi. Rất nhanh đã đến Lôi Âm Các trên Ngọc Hoàng Sơn ở Đông Đô, chiếu vào một pho tượng Phật kim thân. Pho tượng Phật kim thân đó mỗi ngày hương khói nghi ngút. Không biết bao nhiêu thiện nam tín nữ đến thắp hương, bái Phật, quỳ gối cầu nguyện, nghe nói rất linh nghiệm. Chỉ là mọi người hoàn toàn không biết, đây không phải tượng Phật, mà là Thánh Phật trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc. Thánh Phật đã mấy chục năm không tỉnh lại, hôm nay vị đại Phật kim thân này chậm rãi mở mắt. Thiện tài! Trở lại trước hoàng thành. Bấy giờ, vị sứ tiết đại tần đó ngẩng đầu nhìn lên thiên đình trong thần quang, kinh ngạc không yên. Chỉ trong chốc lát, các vị thần của thiên đình đã bị bắt đi 7 người. Các vị thần của thiên đình cũng kinh ngạc không yên, không dám động đậy nữa. Ánh mắt của họ lần lượt nhìn xuống, như thể đang nhìn một vị ma vương vô cùng khủng bố. Sứ tiết đại tần sắc mặt khẽ biến. Đây là Nguyên Sóc quốc đang ra oai phủ đầu mình sao? Các đại quốc ở hải ngoại, Đại Tần là tôn quý nhất. Ngoài ra còn có các nước như Đại Hạ, Đại Uyển, An Tức, Đại Thực cũng không yếu, thậm chí có xu hướng vượt lên. Nhưng Tân Học bắt đầu từ Đại Tần. Có thể nói Đại Tần là nơi khởi nguồn của Tân Học, là thánh địa của các quốc gia hải ngoại. Quốc gia hải ngoại này đã sinh ra nhiều thế hệ hào kiệt. Dù là thiên văn lịch pháp, luyện kim, đúc tạo hay nghệ thuật văn hóa đều đạt đến trình độ rất cao. Vào thời Ai Đế, Đại Tần cuối cùng đã vượt qua Nguyên Sóc. Trận chiến ở Đông Hải đã quét sạch thủy sư của Nguyên Sóc, buộc Ai Đế phải cắt đất bồi thường. Trong 5.000 năm, Nguyên Sóc luôn tự cho mình là thiên triều thượng quốc. Các quốc gia hải ngoại học tập lễ nghi văn hóa của Nguyên Sóc, triều cống cho Nguyên Sóc. Thế nhưng trận chiến thời Ai Đế cuối cùng đã xé nát giấc mộng thiên triều của Nguyên Sóc, để lộ ra mặt yếu kém của đế quốc cổ xưa này. Sau đó, các quốc gia hải ngoại lần lượt đến đánh Nguyên Sóc, coi như là một quả hồng mềm mà bóp đi bóp lại, chia cắt lãnh thổ, cướp đoạt của cải. Từ đó, những người có chí khí trong Nguyên Sóc mới bắt đầu đi du học ở hải ngoại, học tập học thuật của những người Tây Di này, truyền bá đến Nguyên Sóc, hy vọng có thể học hỏi kỹ thuật của người ngoài, làm lớn mạnh Nguyên Sóc, chống lại ngoại địch. Đại Tần có thể phát triển nhanh chóng, điều quan trọng nhất chính là thiên đình thần chiếu, thờ phụng các vị thần, được các vị thần phù hộ. Vị sứ tiết Đại Tần này cũng có ý định ra oai phủ đầu với hoàng đế Nguyên Sóc, để hoàng đế dẫn đầu bá quan cúi lại các vị thần của thiên đình phương Tây. Không ngờ vừa nói ra câu này, các vị thần của thiên đình đã thiếu đi 7 người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các sứ giả khác trong đoàn đều đứng dậy, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thiên đình thần chiếu của Đại Tần khác biệt. Thần của Nguyên Sóc là các vị tổ tiên đã từng tồn tại thật sự. Còn thiên đình thần chiếu của Đại Tần là tạo thần, tạo ra các vị thần từ hư không, chưa từng tồn tại. Các linh sĩ và chúng sinh của Đại Tần quan tưởng để cho các vị thần được tạo ra dần dần trở thành thật, phù hộ cho dân chúng và linh sĩ của họ. Nhưng các vị thần do họ tạo ra đột nhiên bị bắt đi 7 người, tội này không ai có thể gánh nổi. Sứ tiết Đại Tần sắc mặt ngưng trọng, theo ánh mắt của các vị thần thiên đình lần lượt nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu đang chăm sóc Tô Vân đang hôn mê. Tô Vân đột nhiên ngất đi, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt của những sứ tiết Đại Tần này đột nhiên cùng nhau nhìn về phía hắn, khiến áp lực của hắn tăng vọt, trán không khỏi toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Liên quan gì đến ta chứ? Trong lòng Bạch Nguyệt Lâu vô cùng uất ức. Đột nhiên, Cầu Thủy Kính sải bước đi ra, ngửa đầu cười nói. Thiên đình thần chiếu thật tinh xảo, các hạ chẳng lẽ là sĩ tử xuất thân từ Kiếm Các? Ta là Nguyên Sóc Cầu Thủy Kính, từng ở Kiếm Các học tập vài năm. Thủy Kính tiên sinh. Sứ tiết trẻ tuổi Đại Tần vội vàng cúi người, nói. Tại hạ Thương Cửu Hoa, chính là xuất thân từ Kiếm Các. Gia sư Kiếm Các Giang Tổ Thạch thường nói với ta, đã từng có một vị sĩ tử từ phương Đông đến, tự xưng là Thủy Kính, cùng ngài ấy đồng môn cầu học, học vấn cực cao, tài trí hơn người. Đáng tiếc sau đó đã trở về nguyên sắc. Gia sư thường nói, nếu Thủy Kính tiên sinh ở lại Đại Tần, thành tựu chắc chắn còn hơn cả ngài ấy. Thế nhưng trở về nơi man di như nguyên sắc, e rằng cả đời sẽ bị lãng phí. Cầu Thủy Kính mỉm cười, nói, Tổ Thạch sư huynh nói quá lời. Ta trở về quê hương, báo đáp đất nước, sao có thể là lãng phí? Hơn nữa, nếu nguyên sóc là man di, các nước phương Tây các người đã học hỏi man di hàng trăm năm, chẳng phải càng hạ đẳng hơn sao? Lúc này khác, lúc đó khác. Sứ giả trẻ tuổi kia cười ha hả, lớn tiếng nói, trước chuyến đi này, gia sư có nói với ta, nếu gặp được Thủy Kính tiên sinh, thì hãy giúp ngài ấy hỏi một câu. Hoài bão của Thủy Kính tiên sinh đã thực hiện được chưa? Hôm nay tình cờ gặp được tiên sinh, vậy học sĩ xin mạn phép hỏi một câu. Hoài bão 35 năm trước của tiên sinh đã thực hiện được chưa? Sắc mặt cầu Thủy Kính trầm xuống. Sứ giả trẻ tuổi cười nói, 35 năm qua, Nguyên Sóc sẽ không vẫn cứ bảo thủ như vậy chứ? Cầu Thủy Kính nhàn nhạt nói, nếu cứ bảo thủ, tại sao sứ Tiết Cửu Hoa vừa đến Hoàng Thành đã mất đi 7 vị thiên thần? Sứ Tiết trẻ tuổi thương Cửu Hoa trong lòng khẽ chấn động. Quả nhiên là đang ra oai phủ đầu với ta. Nguyên Sóc mấy chục năm nay chẳng lẽ thật sự đã lớn mạnh? Ánh mắt của gã dừng ở trên người Bạch Nguyệt Lâu, thầm nghĩ. Thiếu niên này tuấn mỹ dung, tất nhiên là do Nguyên Sóc vất vả bồi dưỡng ra để đối phó với các sĩ tử của kiếm các ta. Nghe nói Nguyên Sóc có Thiên Đạo Viện, chẳng lẽ hắn là linh sĩ của Thiên Đạo Viện? Tô Vân từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Sứ Tiết Đại Tần thương Cửu Hoa liếc Tô Vân một cái, rồi lại nhìn Bạch Nguyệt Lâu. Người bên cạnh hắn bình thường, không có gì đặc biệt. Ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng có gì. Nhưng vị Bạch công tử này lại sâu không lường được. Tô Vân mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, cộng thêm thiên môn trấn ít ánh sáng, nên da rẻ trắng nõn mịn màng. Nay đã 14 tuổi, vóc dáng đã phát triển, quả thực có thể gọi là anh tuấn phi phàm. Hắn lại đọc nhiều thi thư, trải qua sóng gió to lớn ở Sóc Phương Thành, thậm chí còn giả mạo thượng sứ đi lừa bịp ở Sóc Phương, đã sớm hình thành một loại khí chất khiến người ta say mê. Loại khí chất này cộng thêm dung mạo còn tuấn mỹ hơn Bạch Nguyệt Lâu vài phần. Nhưng Tô Vân lúc trước ngất đi lại khiến Sứ Tiết Đại Tần thương Cửu Hoa hiểu lầm, cho rằng hắn bị tiếng gầm của Bàn Dương làm cho hôn mê, bản lĩnh thấp kém, nên mới nói hắn ngoài vẻ anh tuấn ra thì chẳng được tích sự gì. Mà các vị thần của thiên đình nhìn về phía này khiến gã lầm tưởng là đang nhìn Bạch Nguyệt Lâu, từ đó coi Bạch Nguyệt Lâu là thủ phạm đã bắt đi 7 vị thiên thần. So sánh hai bên, Bạch Nguyệt Lâu và Tô Vân tự nhiên là một trời một vực. Bạch Nguyệt Lâu tự nhiên là sâu không lường được. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.